xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2834, vui vẻ quả. 68, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát nhịn không được thao thao bất tuyệt, viết một thiên luận văn, đối đường quả các loại phê phán, biểu thị nghiệp giới bên trong, làm sao lại có dạng này bác sĩ tâm lý, đây quả thực là đối với bệnh nhân lần thứ hai tổn thương. Tại mảnh này văn chương bên trong, trình bày, đường quả các loại khó chịu. Tại cuối cùng, còn đề nghị cái nghề nghiệp này, tư nhân bác sĩ tâm lý trưng cầu ý kiến, quá loạn, ưa thích loạn thu phí, hơi hỏi nhiều một chút tính tình còn như vậy táo bạo, dạng này người, làm sao có thể làm bác sĩ tâm lý đâu? Dạng này bác sĩ tâm lý, làm sao có thể để người yên tâm đi chữa bệnh, đem chính mình bí mật thổ lộ cho đối phương nghe đâu? Một thiên khiển trách đường quả văn chương cứ như vậy. Tại Internet phát hỏa bộc phát lên, phía trên không có chỉ mặt gọi tên, vì lẽ đó không ít người khi nhìn đến thiên văn chương này thời điểm, đều đang chỉ trích vị này bác sĩ tâm lý, khẳng định là hướng về phía kiếm tiền đến. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đang tìm kiếm vị này không có lương tâm bác sĩ tâm lý. Ở thời điểm này, đương nhiên là có người vụng trộm tuôn ra đến đường quả thân phận. Một ngày này, đường quả tỉnh lại thời điểm, liền phát hiện nàng Weibo biến động phía dưới, tất cả đều là mắng nàng nhắn lại, căn bản là mắng nàng không có lương tâm, hát tâm, loạn thu phí, hẳn là thu hồi nàng giấy chứng nhận tư cách cái gì. Càng thậm chí còn có PM đến mắng nàng, phải nhiều khó nghe liền có bao nhiêu khó nghe. Còn nói cái gì, bọn hắn cũng muốn làm nơi này một mảnh bông tuyết. Sở Yến cũng nhìn thấy, đường quả nhìn còn bình tĩnh không được, hắn ngược lại là phẫn nộ đến muốn đánh người. Không nên nhìn, những này dân mạng dễ dàng nhất bị người mang tiết tấu. Sở Yến sợ những lời này, sẽ cho đường quả tạo thành gánh nặng trong lòng. Đường quả nhẹ nhàng lắc đầu, không có việc gì, điểm ấy chửi rủa ta vẫn là trải qua được. Đều đã quen thuộc, một đường đi tới, kinh lịch nhiều như vậy thế giới, nàng cái gì đều thiếu, duy chỉ có liền không thiếu mắng, đã sớm chết lặng, những này mắng nàng nói, bất quá là coi như trò cười nhìn mà thôi. Ta sẽ mời người hỗ trợ xử lý. Sở Yến nói, ngươi thấy những này, ta có thể thấy được không được? Xử lý như thế nào? Áp chế nóng lục soát sao? Không cho bọn hắn phát biểu những này ngôn luận sao? Khả năng này bắn ngược nghiêm trọng hơn. Thiên kia văn chương ta xem qua toàn. Bộ hành trình mắng ta thu phí quý, hắc tâm thế nhưng là bọn hắn căn bản cũng không có chứng cứ. Đường quả khóe môi nhẹ nhàng ôm lấy một vòng cười, chuyển khoản ghi chép bọn hắn có sao? Tất nhiên không, cái kia thu phí quý liền không sự thật, ta có thể kiện bọn hắn phỉ báng, hư hao ta danh dự. Tốt, vậy cái này sự kiện giao cho ta tới làm, được không? Đường quả cho phép, bạn trai tức giận như vậy, không thể chính nàng liền sẽ sự tình giải quyết, dù sao cũng phải cho hắn một cái phát tiết phẫn nộ chuyện làm, để tránh nín hỏng. Dòng dã một ngày, Internet lên đều tại đào đường quả cái này hắc tâm trong lòng bác sĩ. Trong lúc này, đường quả bên này ra thanh minh, biểu thị sẽ khai thác pháp luật thủ đoạn bảo hộ chính mình danh dự quyền, đối với bất luận cái gì không có chứng cứ, liền bôi đen nàng hành vi, đều sẽ truy cứu trách. Nhiệm, đương nhiên không có người đem cái này coi ra gì, đều cho rằng nàng bất quá là phô trương thanh thế. Nhưng là bọn hắn không biết, đường quả đã tại để hệ thống giúp đỡ thu thập chứng cứ, những người kia ưa thích náo ra đến, vậy liền náo cái lớn, náo cái đủ đi. Nói nàng thu phí quý, không phù hợp tiêu chuẩn, hắc tâm. Như vậy lấy ra chứng cứ đến A cùng với, nàng cũng không phải bệnh viện làm việc đúng giờ bác sĩ cùng bệnh nhân ở giữa giao dịch bất quá là song phương tình nguyện coi như mắc tiền một tí, người ta có khả năng tiếp nhận, mặt khác người cũng không xen vào. Mà đường quả những cái kia đồng học nhóm bên trong từng cái đều cười trên nỗi đau của người khác thảo luận, biểu thị đều muốn nhìn xem hiện tại đường quả nên làm cái gì. Cách chương,